vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ lệ sai số trong nửa đêm quá thấp. Tốt nhất đêm nay cô phải đi thăm dò một chút. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là quái đàm quy tắc này thường sẽ không lặp lại bẫy đã có trước trong thời gian ngắn. Nếu như Lam tiểu thư và những người khác thực sự trúng chiêu, vậy thì bây giờ chính là thời điểm khám phá tốt nhất. Cứu người hay gì đó, hoàn toàn là chuyện kèm theo khi cô muốn thăm dò bản đồ trang viên này mà thôi. Tôi, tóc B, ý, em mờ rõ ràng có chút do dự. Đây mới chỉ là quái đàm quy tắc thứ hai của cô ấy. Quái đàm quy tắc trước đó, tóc B, ý, em mờ cảm thấy lý do cô ấy có thể sống sót là vì cô ấy không xen vào chuyện của người khác. Cô ấy không giỏi như vậy. Về cơ bản là suốt quá trình cô ấy chỉ tìm một góc an toàn để trốn. Sau đó giúp những người giỏi hơn hoàn thành một số nhiệm vụ trong khả năng của mình. Cô gái tên Tô Dung trước mặt trông rất đáng tin cậy. Đáng tin hơn cả những người giỏi mà cô ấy từng gặp trước đó. Kể cả khi cô ấy không theo cùng, Tô Dung vẫn có thể hoàn thành những gì mình muốn làm. Vì vậy, cô ấy hoàn toàn có thể không tham gia vào chuyện mạo hiểm này. Cũng không cần phải có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Tuy nhiên, sau khi do dự 2 giây, tóc B, ý, M vẫn hít một hơi thật sâu. Tôi muốn đi cùng hai người. Mặc dù Tô Dung có thêm cô ấy cũng chẳng sao. Không có cô ấy cũng chẳng sao. Nhưng lỡ như cô ấy có thể giúp được thì sao? Quan trọng hơn, cô ấy không thể mãi mãi trốn đằng sau như quái đàm quy tắc đầu tiên. Không thể nào cứ núp đằng sau là dễ dàng thông quan. Vẫn phải có lúc tự mình đi thăm dò. Thay vì đến lúc đó một mình không có kinh nghiệm gì mà đi tìm cái chết, thì tốt hơn hết là nên theo những người giỏi hơn để học hỏi. Nghe vậy, Tô Dung cũng không hỏi thêm. Quay người nhanh chân đi xuống lầu. Dưới sảnh tầng 1 chỉ có lác đác vài điều tra viên. Kết bạn định lên lầu. Quái đàm quy tắc về đêm rất nguy hiểm. Họ không tính tiếp tục khám phá nữa. Thấy Tô Dung cùng hai người nữa sắp ra ngoài. Có lẽ vì quen mặt Tô Dung nên có một nam sinh còn quan tâm hỏi. Đại lão, giờ các người còn định ra ngoài sai. Bên ngoài trời tối lắm. Vừa rồi tôi còn lờ mờ thấy nhiều con dê. Không biết là dê đen hay dê trắng nữa. Cô gật đầu, không nói nhiều, nhanh chóng đi ra ngoài. Đi chưa được bao xa, cô đã thấy lão Mã đang dựa vào tường, quay lưng về phía họ. Tạ Kha Kha kinh ngạc chỉ về hướng đó. Anh ta ở đằng kia. Cậu ta còn chưa bước tới thì đã bị Tô Dung ngăn lại. Cô nhìn chằm chằm về hướng đó, nhíu mày lại, đợi đã, không ổn. Theo như đường đi đã nói lúc nãy, hướng đi của bọn họ hẳn phải là đối diện với cổng chính của lâu đài. Sao lại có thể quay lưng về phía các cô được? Hơn nữa sao chỉ có một mình lão Mã? Còn mấy người như Lam tiểu thư thì sao? Một mình ở bên ngoài nguy hiểm thế nào? Bọn họ không thể không biết. Huống chi như thế này chắc cũng coi như là vi phạm quy tắc rồi đi. Đi vòng qua xem thử. Cô vừa nói vừa chủ động vòng qua bên cạnh, định nhìn từ bên mặt. Rất nhanh cô đã đi vòng qua bên cạnh. Người kia quả thật là lão Mã. Chỉ có điều lúc này anh ta đang nhắm mắt, như thể đang chờ cái gì đó. Tô Dung do dự một chút vẫn bước tới, tay phải vươn vào trong ống tay áo, nắm chặt cán sẻng sẻng phệ linh. Vì cẩn thận, cô không chủ động lên tiếng, mà chỉ đứng bên cạnh nhìn. Cô vừa mới đi tới, lão Mã đã mở mắt, chạm phải tầm mắt của cô. Anh ta vui mừng cười nói, vừa nãy mắt tôi hơi khó chịu, nhắm mắt nghỉ một lát. Không ngờ vừa mở mắt ra đã thấy các người đến. Tóc B, ý, M không nghi ngờ điều gì. Vội vàng hỏi, Lam tiểu thư và Bình ca đâu? Sao chỉ có một mình anh ở đây? Nghe vậy, lão Mã liếc nhìn cánh cổng lâu đài ở không xa. Trả lời, bọn họ phát hiện ra một số thứ mới. Sau khi đưa tôi đến gần cổng thì đi kiểm tra rồi. Hà, chuyện này có chút, tại sao không đưa anh vào thẳng luôn chứ? Tóc về, em mờ muốn nói Lam tiểu thư và Bình ca vô trách nhiệm. Dù sao thì ở bên ngoài rất nguy hiểm, cho dù đã rất gần cổng lớn rồi, thì cũng không có lý do gì lại bỏ mặc người ta ở đó. Nhưng cô ấy lại cảm thấy có thể là mình chưa hiểu thấu đáo. Sợ hiểu lầm bọn họ nên chỉ có thể hỏi một cách vòng vo như vậy. Dù sao trước đây ấn tượng về Lam tiểu thư và Bình ca đối với cô ấy đều rất tốt. Cô ấy cũng không muốn mình vô cớ vu oan cho người khác. Bề ngoài lão Mã là kiểu rất hiền lành, nhìn qua cũng không quan tâm đến chuyện này. Tôi thấy vị trí này khá an toàn. Vừa rồi có vẻ như họ đã phát hiện ra một số manh mối quan trọng, nên sốt sắng đi qua đó. Đưa tôi đến đây rồi đi tiếp là được rồi. Đừng trách họ, cho dù là manh mối quan trọng đến đâu, cũng không thể không quan tâm đến sự an toàn của đồng đội. Nếu không được, thì đưa cả lão Mã đi chẳng phải là xong sao? Tóm lại, tóc B, ý, M tỏ ra không hiểu. Vừa định mở miệng nói tiếp thì nghe Tô Dung lạnh lùng nói. Anh không phải lão Mã đúng không? Cô đang nói gì vậy? Trên mặt lão Mã đầy vẻ ngơ ngác. Hai người còn lại cũng tỏ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ, cô gái tóc B, ý, M chỉ đơn giản là kinh ngạc. Còn Tạ Kha Kha sau khi kinh ngạc thì lập tức cảnh giác. Lùi lại sau lưng Tô Dung. Cậu ta rất tin vào phán đoán của Tô Dung. Dù sao cô cũng chính là cà phê mà. Tô Dung lắc đầu, bình tĩnh đáp, anh bị OCC rồi. OCC là từ viết tắt của sụp đổ thiết lập nhân vật. Trong tiếng Trung, thường được dùng trong cộng đồng anime và manga. Cách chương.